Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đón khách. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngày thứ 5 buổi sáng 9 giờ nhiều trung bộ dáng. Ước chừng mấy trăm người đội ngũ xuất hiện ở cách Hắc Thạch Bộ Lạc vài dặm ở ngoài thời điểm. Đã bị tường thành vọng tháp thượng lính gác cấp hiện. Ở cái này thời gian điểm thượng, trừ bỏ Nhược Thủy Bộ Lạc lãnh cùng 12 cái bộ lạc tôn quý vu cùng với bọn họ hộ vệ ở ngoài, tin tưởng không có bất luận cái gì người khác đã đến. Vì thế, vọng tháp thượng lính gác vội vàng thổi lên trong tay sừng châu háo. Thật lớn tiếng kèn vang lên sau. Sở hữu Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên đều dựa theo hai ngày này bị phân phối công tác. Bắt đầu bận việc lên. Ngay cả mười mấy năm 6 tuổi tiểu tề tử. Lần này đều có chuyên môn an bài cho bọn hắn nhiệm vụ. Cho nên đương Nhược Thủy Bộ Lạc lãnh giới chờ đoàn người đi tới Hắc Thạch Bộ Lạc trước hai dặm nhiều ngoại vị trí khi, là có thể hiện tại kia nói làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán tường thành hạ. Sớm liền có rất nhiều Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên chờ ở nơi đó. Trong đó dẫn đầu người trẻ tuổi. Mọi người cơ hồ là lập tức suy đoán ra thân phận của hắn. Trừ bỏ ở gần nhất thời gian chung, tên tuổi đều nghe được bọn họ lỗ tai đều khởi cái kén Ngưu lão gia ở ngoài. Còn có thể có ai? Thành Vũ Bộ Lạc Vu đại nhân, ngươi xem ra Hắc Thạch Bộ Lạc, còn có bọn họ Ngưu lão gia, đối cùng chúng ta đã đến vẫn là rất coi trọng sao? Cái này Ngưu lão gia cũng không phải giống lời đồn đãi chung như vậy bất kham. Giới đối với bên cạnh một người tuổi già lão giả nói, nguyên bản có chút thấp thỏm trên mặt thả lỏng không ít. Được xưng là Thanh Vũ Bộ Lạc Vu tuổi già lão giả. Đồng dạng là một thân áo da thú phục trang điểm. Chỉ là cùng mặt khác bình thường chiến sĩ có chút bất đồng chính là, hắn trên người da thú có vẻ phá lệ tươi sáng. Mặt khác phía sau lưng thượng còn dùng một cái rắn chắc thú gân. Nghiêng nghiêng lưng đeo một cây tràn đầy kỳ quái hoa văn hung thú xương đùi. Thanh Vũ Bộ Lạc Vu nghe vậy, khóe miệng không khỏi dâng lên một tia đắc sắc. Hắn dùng rất là kiêu ngạo khẩu khí nói đến, Hắc Thạch Bộ Lạc thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là cái này gọi là Ngưu lão gia vu, ở vu trong vòng bất quá là cái gì cũng đều không hiểu nộn đầu thanh thôi. Năm đó ta ở cái này, tuổi thời điểm, còn đi theo ở đời trước vu bên cạnh học tập. Cũng chính là Hắc Thạch Bộ Lạc loại này đột nhiên bạo người xa cơ thất thế. Mới có thể như thế qua loa đem một người tuổi trẻ người trở thành bọn họ vu. Lời này vừa ra sau, tức khắc làm mặt khác bộ lạc vu, cũng phụ họa gật đầu xưng là lên. Bọn họ những người này cái nào không phải đã trải qua dài dòng học tập thời gian. Ở tiền nhiệm vu bên cạnh làm trâu làm ngựa mấy chục năm lúc sau. Mới ngao tới rồi hiện giờ vị trí. Cho nên, bọn họ đối với Ngưu bức loại này dễ dàng coi như thượng vu người trẻ tuổi. Có loại thiên nhiên bài xích cảm. Càng quan trọng là, nguyên với một cái bọn họ khó có thể mở miệng nguyên nhân. Bọn họ này đó có nhiều năm kinh nghiệm cùng truyền thừa vu. Sở xuất lĩnh bộ lạc. Cư nhiên triển cho tới bây giờ loại này đều phải tới cửa hướng Ngưu lão gia xin giúp đỡ nông nỗi. Cái này làm cho bọn họ nội tâm chung có loại khó lòng giải thích xấu hổ, chỉ có hôi động bộ lạc vu, bởi vì rõ ràng hơn Hắc Thạch bộ lạc nội tình, cùng với trong đó bất phàm chỗ, cho nên lúc này hắn không có biểu đạt bất luận cái gì ý kiến. Bất quá nghĩ đến lần này xem như hổ khẩu đoạt thực giống nhau ý đồ đến, hắn trong lòng cũng đều là nhẹ nhàng không ít, đại biểu đại hình bộ lạc lãnh, còn có 12 cái xem như hắn tiền bối vu. Ngưu lão gia cái này thần kỳ tiểu thanh niên tổng hội nhiều ít có chút cố kỵ. Do đó làm ra một ít nhượng bộ đi. Hồi động bộ lạc vu. Ở trong lòng lạc quan nghĩ đến. Sao ở một chúng tới chơi vu đánh giá bên này thời điểm. Ngưu lão gia cũng ở vô cùng tò mò đánh giá. Chậm rãi đi tới 12 cái bộ lạc vu. Nói thật, trừ bỏ chính hắn cái này xem như 10 phần thủy hóa ngoại. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thật sự tồn tại vu, chỉ thấy đối diện vu trung đại khái có thể chia làm hai loại. Nhất loại ở hình thể ăn ảnh đối gầy yếu rất nhiều. Đám người số lượng tổng cộng có 7 vị nhiều. Bọn họ đơn bạc thân thể ngoại treo một kiện dơ hề hề. Cơ hồ đã nhìn không ra màu lót da thú trường báo. Bọn họ trên mặt dùng càng nhiều sắc thái bôi thượng. So đồ đằng chiến sĩ càng vì phức tạp mê thải. Từ trong ra ngoài để lộ một cổ thần bí hề hề hương vị. Ngưu lão gia căn cứ từ Ngọc Phù Trung. Đạt được về điểm này hữu hạn trong truyền thừa biết. Những người này hẳn là thuộc về vu cái này chức nghiệp trung dược vu. Từ tên thượng là có thể nhìn ra. Những người này càng vì am hiểu chính là các loại vu dược phối chế. Đương nhiên bọn họ ở các loại vu dược phối hợp sử dụng hạ. Cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Bất quá so với mặt khác hai loại vu tới. Vẫn là có chút không nhỏ chênh lệch. Đến nỗi dư lại 5 vị vu. Bên ngoài biểu bán tương thượng liền tốt hơn rất nhiều. Ít nhất bọn họ đem diện mạo cùng quần áo này đó. Xử lý tương đương thoải mái thanh tân sạch sẽ. Từ bọn họ từng người mang theo cổ quái vũ khí tới xem. Ngưu lão gia biết những người này thuộc về thuật vu. Thuật vu cùng dược vu đối lập lên. Thuật vu càng am hiểu chính là các loại đại uy lực vu thuật. Đương nhiên đối với vu dược chế tác bọn họ cũng có thể tiến hành. Bất quá bất luận là ở chế tác hiệu quả. Vẫn là hiệu suất thượng đều nhiều lần không thượng càng chuyên nghiệp dược vu. Cuối cùng một loại vu cũng là số lượng cực nhỏ tồn tại. Sợ là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch chung. Cũng chỉ có không nhiều lắm ít ỏi mấy cái. Đó chính là chuyên vì chiến đấu mà sinh lực vu. Làm là hết sức bất đắc dĩ chính là. Toàn bộ to như vậy Tây Bắc khu vực nơi này. Căn bản là không có một cái lực vu tồn tại. Vu bồi dưỡng yêu cầu cực kỳ xuất chúng thiên phú. Còn có làm người líu lưỡi tài nguyên đầu nhập cung này trưởng thành. Này hai dạng khác biệt cần thiết điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều chung loại nhỏ bộ là khuynh tẫn toàn lực. Mới có thể ở mấy chục năm chung bồi dưỡng ra một người vu tới. Chỉ có chút ít đại hình bộ lạc. Ở có được dư thừa vật tư dưới tình huống. Lại cực kỳ may mắn hiện mấy cái có tư chất tân nhân. Mới có thể ở bồi dưỡng ra chủ vu người nối nghiệp sau. Bồi dưỡng ra loại này đặc thù lực vu. Lực vu lực lượng cơ thể. So với cùng cấp bậc đồ đằng chiến sĩ còn đều phải cường ra một đường. Hơn nữa đơn giản vu thuật phụ trợ cùng phóng thích. Bọn họ khắp nơi trên chiến trường khi. Là tương đương khủng bố tồn tại. Thuận tiện đề thượng một câu. Ngưu bức xưng là thần bí lực lượng đồ vật. Kỳ thật chính là vu sở đặc có vu lực. Kỳ thật đối với Lạc Lôi Sơn mạch mỗi cái bộ lạc tới nói. Vu tương ứng với chức nghiệp. Cũng không phải đối bọn họ chuyện quan trọng nhất. Đối bọn họ tới nói quan trọng nhất chính là. Vu yêu cầu nắm giữ phong phú tri thức. Có thể càng tốt chỉ dẫn bộ lạc sinh tồn cùng triển. Đây cũng là này đó vu nhóm. Vì cái gì sẽ đối hắc thạch bộ lạc Ngưu lão gia. Có như thế phức tạp tâm lý nguyên nhân căn bản. Nhanh lên. Toàn bộ động lên, dựa theo an bài tốt kế hoạch bắt đầu hành động. Mắt thấy đối phương đã đi vào một dặm trong vòng. Khoảng cách, Ngưu lão gia vội vàng đối với thủ hạ thổ hóa nhóm thét to lên. Vì thế dài lâu hoan nghênh tiếng kèn chung. Ngưu lão gia mang theo khôi chờ bộ lạc cao tầng đón đi lên. Tiếp theo tự nhiên là hai bên nhiệt tình cho nhau giới thiệu cùng hàn huyên. Lúc này đến phiên Ngưu lão gia cố ý mân mê ra tới hoan nghênh nghi thức lên sân khấu. Xoắn thùng nước eo phụ nhân nhóm tiến lên. Vì phương xa tới khách quý nhóm. Dâng lên nước đường cùng đoái thủy rượu sái các một chén. Sau đó mười mấy năm sáu tuổi tiểu tề tử tiến lên. Vì khách quý trung đại nhân vật dâng lên tươi đẹp hoa dại. Lại dắt tay dẫn dắt bọn họ đi hướng tường thành đại môn. Con đường hai bên là một chúng hắc thạch bộ lạc thành viên. Lộ ra hàm hậu tươi cười hoan nghênh khách quý. Thậm chí còn có hơi lớn một chút bọn nhãi danh. Múa may song thủ. Trong miệng kêu to. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Ở như vậy xưa nay chưa từng có long trọng hoan nghênh nghi thức chung. Đừng nói những cái đó bình thường hộ vệ chiến sĩ. Ngay cả giới cùng 12 danh kiến thức rộng rãi vu. Đều có chút câu nệ lên. Tựa hồ liền đi đường đều không giống trước kia như vậy trôi chảy. Cũng đúng là bắt đầu từ hôm nay. Ngưu lão gia chỉnh ra này bộ hoan nghênh nghi thức. Trở thành Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ chung. Hoan nghênh khách quý tiêu xứng.